Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hà Nội vào thu, những cơn gió heo may nhẹ đưa hương hoa sữa nồng nàn phả vào không gian, khiến lòng người nao nao. Thu về, muôn ngàn cây cối đồng loạt chuyển mình thay màu áo mới. Chúng chút bỏ lớp lá, chuẩn bị chào đón cái giá lạnh của ngày đông. Cơn gió thu thổi qua khe cửa, không chịu nổi cô đơn tịch mịch mà thổi tung chồng tài liệu trên mặt bàn, phát ra âm thanh loạt soạt nhẹ nhẹ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng hít thở của Hoa. Cô ngồi trước bàn làm việc, tay cầm cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Giao, nhưng tâm tư lại lơ lửng trên nền trời lấp lánh những vì sao. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, gió thổi man mác, mang theo hương thơm say lòng người, nhẹ nhàng lượn lờ khắp căn phòng. Hoa nhắm mắt và hít vào lồng ngực một ngụm hương, khóe mi bất giác rơi lệ vì luồng cảm xúc chợt ùa về. Thu Hà Nội là mùa của nhung nhớ. Hương đêm nồng nàn đã khơi dậy miền ký ức tuổi thơ êm đềm trong tâm trí. Hoa ngồi co chân trên chiếc ghế tựa, đưa hai tay lên ôm mặt và thì thầm bật khóc. Đã 10 năm cô xa mẹ, không biết giờ này mẹ sống có tốt không. Hoa vẫn nhớ như in những buổi sáng thu năm ấy. Cô dậy sớm và theo mẹ đi bán cốm trên khắp các nẻo đường ngõ phố. Mùi hoa sữa phả vào trong gió xe, làn sương mờ bao kín không gian mờ ảo và trùng trình. Hình ảnh người mẹ tần tảo bên gánh hàng rong như khắc sâu trong tâm hồn, chẳng chịt những vết thương của Hoa. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp. Hoa tự nói với chính mình, Hoa phải kiên cường bước tiếp. Tuy mẹ không ở bên mình nhưng vẫn có ba, có em trai, mình không cô đơn. Thời gian 10 năm rất dài, đủ để chữa lành những vết thương. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, miệng vết thương của cô vẫn đang chảy máu. Bỗng dưới nhà truyền đến giọng nói của Hoàng. Hoa lơ đễnh mở khóa màn hình điện thoại và xem giờ. 23 giờ khuya, hôm nay cậu em trai cũng biết đường về nhà sớm. Hoa khẽ mỉm cười và hài lòng với suy nghĩ đó. Sự ồn ào của Hoàng như kéo Hoa về thực tại. Cô đưa tay lật dở cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Giao, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ xem nên đọc mẩu chuyện nào. Đang suy nghĩ thì ở căn phòng kế bên có giọng nói của nữ nhân truyền đến. Sao anh bảo mọi người đi ngủ hết rồi? Em thấy phòng chị Hoa vẫn còn sáng đèn kìa. Nghe giọng nói ấy, Hoa biết đó là Cái Uyên, bạn học cùng lớp, cũng là người yêu của Hoàng. Đây không phải lần đầu tiên em trai cô dẫn bạn gái về nhà, nhưng mỗi lần như vậy Hoa luôn cảm thấy không thoải mái. Lý do là vì... Ở căn phòng bên cạnh, Hoàng đáp lời cho có. Chị ấy hôm nào chả thức khuya. Em không cần để tâm chuyện đó. Chị ấy không gõ cửa phòng anh đâu. Nhưng... Giọng nói của Uyên ngắt quãng. Cô chưa kịp nói hết câu thì phía sau lưng truyền đến một sức mạnh thật lớn. Hoàng kéo lấy tay Uyên, cả người cô mất thăng bằng và ngã vào vòng tay của anh. Nụ hôn của Hoàng nhanh chóng đáp xuống, hôn sâu bất tận mà quấn quýt, lâu đến mức ánh trăng e thẹn phải giấu mặt sau đám mây mờ. Đêm khuya càng thêm tịch mịch. Chiếc áo sơ mi trên người Hoàng nhanh chóng bật cúc. Uyên khẽ nhắm mắt, cảm giác chiếc váy trên người mình dần được nới lỏng, khóa kéo sau lưng hạ xuống, áo quần mỏng manh từng lớp chút xuống như những phiến lá. Hoàng ôm lấy Uyên, nhẹ nhàng sải bước về phía giường ngủ và đặt cô nằm xuống. Ga giường màu tím làm tôn lên da thịt màu trắng nõn của Uyên từng tấc đều mềm nhẵn đến động lòng. Bàn tay Hoàng nhanh chóng nắm lấy kích thước mềm mại nơi thềm ngực Uyên, đồng thời anh đưa tay kéo rèm cửa sổ, tắt đèn sáng trong phòng. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, căn phòng bỗng chốc nhuộm dần một màu đen. Hoàng cúi người ngậm lấy vành tai Uyên, một đường hôn xuống dưới. Môi lưỡi cảm nhận làn da ướt át trắng mịn của cô, càng lúc càng tham lam. Uyên bị Hoàng khiêu khích đến mức ý loạn tỉnh mê. Cô chủ động dùng thân mình cuốn lấy anh. Một trận nhiệt huyết sôi trào, Hoàng cuối cùng không nhịn được nữa. Uyên. Trong đêm tối, Uyên không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của Hoàng. Nhưng trong cơn say tình, cô có thể cảm nhận được đôi mắt anh đang si mê nhìn cô. Mồ hôi nóng hổi từng giọt rơi xuống. Uyên nắm chặt tay Hoàng, trong lúc ôm hôn cuồng nhiệt, Hoàng không ngừng đi sâu vào cơ thể cô. Cả không gian bỗng chốc xoay vần cùng những tiếng thở dốc và va chạm đầy tình mê luyến. Điện thoại di động trên kệ tủ cạnh giường bỗng sáng lên, nội dung tin nhắn hiển thị rõ mồn một trên màn hình. Khuya rồi nên tôn trọng giấc ngủ của người khác một tí. Là tin nhắn của Hoa. Nghe những âm thanh ngượng ngùng giữa đêm khuya như vậy, trinh nữ như cô thật sự là có chút không bình thản mà chuyên chú làm được việc gì khác. Đêm thu dịu dàng và mát mẻ đến thế, vậy mà bây giờ Hoa lại cảm thấy nóng. Cô mở cửa phòng, men theo lối nhỏ và đi lên tầng thượng, ngồi hít thở không khí trong lành. Cốt là để cho không khí nóng ở dưới nhà nguội lạnh đi. Đêm nay trăng thật đẹp. Dưới đường phố, từng tốp thanh niên chạy xe vòng vòng, chúng cười đùa, la hét, đùa gạo lẫn nhau. Hoa si mê ngồi thả mình dưới ánh trăng nhàn nhạt, bỗng không gian đưa lại hương thơm nam tính dễ chịu, kèm với đó là tiếng bước chân khe khẽ. Theo phản xạ có điều kiện, Hoa quay người lại. Cô nhất thời bị thẫn thờ mất mấy giây. Cách nơi Hoa ngồi không xa, có một thân ảnh cao lớn đang đứng đó. Anh mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt. Cô tò mò ngẩng cao đầu hơn một chút để quan sát, thì vô tình gặp phải ánh mắt của chàng trai đó. Dưới ánh trăng mờ, đôi mắt anh mênh mông như sóng thủy triều. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hoa cảm giác như mình đang chìm đắm trong một mảnh thế giới tĩnh lặng. Tất cả những cảm giác ức chế, bực bội lẫn tiếng ồn chung quanh đều bị đẩy xa xa. Chàng trai ấy sở hữu đôi mắt hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp. To hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng. Hơn nữa ánh mắt xuyên thấu kia dường như muốn dụ dỗ cô đi vào thế giới nội tâm của người đó. Thâm sâu u uẩn, bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà cô không thể đọc rõ. Mây trời tản ra, những ngôi sao trên trời thi nhau sáng lấp lánh. Ánh mắt của chàng trai nương theo ánh đèn vàng yếu ớt của buổi đêm mà chăm chú quan sát người con gái trước mặt thật lâu. Mái tóc dài buông lơi thả tự do, che đi bờ vai gầy, tỏa ra mùi lan hương dịu dịu. Hoa mặc bộ đồ ngủ đơn giản, chiếc váy dài rộng thùng thình, che khuất đi mọi đường cong, có thể dẫn dụ con người ta liên tưởng xa xôi, nhưng cũng đủ để lại cho ánh mắt ấy lưu luyến mãi không rời. Thẫn thờ hồi lâu, Hoa mới nhận ra một điều, nhà cô và nhà hàng xóm chung vách tầng thượng nối liền, chỉ cần mở cửa là có thể dễ dàng đi sang nhà nhau. Tuy nhiên cô chưa một lần đặt chân qua bên đó, và hôm nay cũng là lần đầu tiên cô bắt gặp người ở bên đó bước ra tầng thượng. Bỗng chàng trai cất giọng nói khẽ khẽ, khuya rồi sao cô còn ngồi ở đây? Thực ra nhìn cô gái đối diện rất trẻ, chàng trai suy đoán khả năng cô ấy còn đang tuổi học sinh sinh viên. Anh định xưng hô anh em, nhưng nghĩ lại có chút ngượng ngùng nên sửa thành cô. Nói đoạn anh chủ động tiến về phía dây phơi treo quần áo và nhanh chóng lấy xuống những món đồ của mình. Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô thực sự chưa tiêu hóa được sự thật này. Trong một đêm trăng sáng, vô tình cô gặp được mỹ nam nhà bên. trái tim trong ngực trộn rộn không yên, thần trí lờ đễnh, duy chỉ có ánh mắt là không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của anh ấy. Một lúc sau, Hòa buột miệng thốt lên một câu hỏi cực kỳ vô nghĩa. Anh ở nhà bên à? Chàng trai nhanh miệng đáp. Ừ, anh ở nhà bên, anh mới chuyển đến chiều nay. Câu trả lời kèm giọng nói dịu dàng của chàng trai khiến trái tim trong ngực Hoa như tan chảy. Anh ấy ở nhà bên, mới chuyển đến chiều nay. Ôi, Hoa không kiểm soát được những suy nghĩ đan xen chồng chéo trong tâm tư của mình nữa. Rất vui vì được biết em. Em cũng vậy. Chàng trai chưa nỡ bước xuống dưới, dường như anh cũng bị dáng vẻ gây động lòng người của Hoa, khiến cho đôi chân muốn nán lại. Anh ngập ngừng cất lời gợi chuyện. Trăng đêm nay đẹp quá, thời tiết dịu mát, không gian thoáng đãng. Hoa không biết tiếp diễn câu chuyện này như thế nào. Cô rất tò mò muốn biết tên gọi của anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không dám hỏi, sau cùng lại buột miệng nói. Anh thích nơi này không? Nghe câu hỏi của Hoa, chàng trai thẫn thờ mất mấy giây. Anh mới chuyển đến đây lúc chiều, mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ và bỡ ngỡ, chưa thể kết luận vội vàng là thích hoặc không thích dễ dàng như vậy được. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, dưới ánh trăng màu bạc, khung cảnh êm đềm với người con gái đẹp tựa nàng thơ nhà kế bên, anh không do dự mà trả lời. Thích. Vì nơi này có tầng thượng rộng rãi, buổi tối có thể lên đây ngồi ngắm mây trời, hít thở không khí trong lành, xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi, khá lý tưởng. Lúc trước anh trọ ở đâu thế ạ? Hoa không ngăn được nỗi tò mò mà hỏi chàng trai. Anh ở Hoàng Mai, nhưng đi làm xa quá nên chuyển về đây cho gần. Em còn đang đi học đúng không? Nghe được câu hỏi đấy, Hoa khẽ mỉm cười. Anh ấy hỏi như vậy là vì nghĩ cô giống học sinh sao? Cô vui vẻ đáp. Em không trẻ đến mức đó chứ ạ? Anh xin lỗi, anh không giỏi đoán tuổi các bạn nữ. Ngập ngừng một lát, chàng trai lại hỏi tiếp. Nhà em ở đây hay em ở trọ? Nhà em ở đây luôn. Ước gì được làm hàng xóm với em sớm hơn. Sao ạ? À không, anh có chút việc đang làm dở, anh đi xuống trước đây, cũng khuya rồi, em nghỉ sớm đi nhé, sương đêm lạnh lắm đấy. Ngày mai chủ nhật mà anh. Anh có chút dự án bên ngoài, cần phải hoàn thiện sớm để bàn giao cho khách, bye em nhé. Chàng trai lưu luyến rời đi, Hoa ngồi đó vẫn chưa kiểm soát được chống ngực của mình. Thật không thể tin được, 24 năm cuộc đời. Hôm nay cô được chạm mặt mỹ nam trong bối cảnh lãng mạn đến thế. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, cả giọng nói dịu dàng ấy. Thật tiếc là cô không có can đảm hỏi tên, cũng như xin info mạng xã hội của anh. Cơ mà người đẹp trai như vậy, chắc là có người yêu rồi. Hoa nghĩ vậy và gương mặt lập tức buồn thiu. Đúng vậy, nếu gặp anh ấy sớm hơn, chắc cô cũng gạt liêm sỉ qua một bên mà chủ động tiếp cận. Ngồi miên man suy nghĩ hồi lâu, khi trời đã khuya lắm, và Hoa suy đoán không khí nóng ở dưới nhà chắc cũng đã nguội lạnh. Cô tiếc nuối đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh, thấy cửa sổ phòng tầng 4 vẫn còn ánh sáng đèn hắt ra. Cô chậm rãi bỏ đi xuống dưới. Căn phòng của Hoàng đã yên tĩnh như vốn có. Nằm trên giường, Hoa kéo rèm cửa và quan sát bầu trời đêm. Tâm trí không ngừng suy nghĩ đến cuộc chạm mặt ngẫu nhiên trên tầng thượng. Không biết đã mơ mộng bao lâu, sau cùng Hoa ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy chàng trai nhà kế bên xuất hiện. Anh mỉm cười với cô, nụ cười tỏa nắng như muốn xua tan băng giá của ngày đông. Chưa bao giờ cô thấy động lòng trước chàng trai nào mãnh liệt đến như vậy. Ngay cả trong giấc mơ, hình ảnh của anh cũng thao túng cảm xúc của cô nhiều đến thế. Buổi sáng ngày hôm sau, Hoa thức giấc vì tiếng chuông đồng hồ báo thức. Theo thói quen dậy đi làm, cô uể oải rời khỏi giường, khẽ kéo rèm cửa cho ánh sáng lùa vào phòng. Hoa vươn vai làm mấy động tác hít thở thể dục buổi sáng, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân. Cô bỏ đi xuống dưới, dường như ba cô đã dậy. Hoa nghe thấy giọng ông bên hiên nhà cùng với tiếng nói chuyện của bác Chí cùng khu phố. Mới sáng sớm, hai người đã bàn luận sử sách. Hoa cầm cây chổi đi ra ngoài sân. Vừa nhìn thấy cô, bác Chí đã nhanh miệng hỏi chuyện. Nay không phải đi làm hả cháu? Cháu chào bác Chí, hôm nay chủ nhật cháu được nghỉ ạ. Ngày nghỉ mà không tranh thủ ngủ nướng sao? Mấy đứa nhà bác còn đang đóng cửa chùm chăn kín mít, chưa đứa nào dậy cả. Đúng là ghen tị với ba cháu, đẻ con gái sướng thật. Được khen, Hoa mỉm cười, cô khiêm tốn đáp lời. Ba với bác ngồi chơi, cháu ra ngõ quét lá cây đây ạ. Ừ, đi đi cháu. Hoa vừa ra cổng thì ông Chí và ông Trung lại tiếp tục bàn luận chủ đề giang dở. Ông Chí thong thả nhấp môi ly trà trong vát rồi chậm rãi nói. Lịch sử hình thành dân tộc Kinh ở Việt Nam được chia làm 4 làn sóng chủ đạo. Tôi cứ tóm tắt như thế này cho ông dễ hiểu nhé. Làn sóng thứ nhất, 214 đến 110 trước công nguyên, giai đoạn hình thành Vương quốc Nam Việt. Lần di cư thứ nhất vào năm 214 trước công nguyên, xảy ra khi vua Tần chiếm vùng lĩnh Nam, gồm Quảng Đông, Quảng Tây và vùng phía Bắc Việt Nam bây giờ. Vua Tần đã gửi 500.000 quân lính và khoảng 30.000 phụ nữ Hán xuống vùng đất mới chiếm được để giúp đỡ họ. Đôi bạn già bầu bạn với bình trà xanh và hàn huyên những câu chuyện không đầu không cuối. Khi Hoa quét sân ngõ gọn gàng đâu đấy, cũng là lúc ánh nắng mặt trời lên cao. Cô bỏ vào nhà, nhanh chóng sửa soạn thay bộ đồ điệu đà hơn và rời khỏi nhà. Chạy xe đến quán ăn sáng quen thuộc, đã thấy Quỳnh, cô bạn thân đang chờ sẵn. Hoa mỉm cười rồi cất lời ồn ào. Xin lỗi nhé, suýt nữa tôi quên cuộc hẹn với cậu, quét sân gần xong mới nhớ ra. Quỳnh đưa ly trà đá lên trước mặt, là một hơi sảng khoái rồi bĩu môi đáp. Đêm qua lại bận tán anh nào chứ gì, đã hẹn với người ta rồi mà còn quên, ghét thế chứ. Làm gì có anh nào mà tán. Nói xong câu ấy, Hoa chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ tại tầng thượng vào đêm qua. Cô bày ra vẻ mặt thần bí rồi kéo ghế ngồi sát lại gần Quỳnh. Quỳnh tò mò hỏi. Có chuyện gì định kể mà ngồi sát thế này? Có chuyện hay muốn kể. Chuyện hay? Ừ, liên quan đến trai. Có anh nào tán, khai mau. Cũng không có anh nào tán, nhưng mà đêm qua lúc tớ lên tầng thượng ngồi ngắm trăng thì vô tình bắt gặp Mỹ Nam nhà hàng xóm lên lấy quần áo. Lần đầu tiên tớ gặp người đẹp trai như vậy luôn. Mỹ Nam cơ à? Cậu có hơi quá lời không đấy? Mỹ Nam thật đẹp trai lắm. Tớ có nói chuyện qua lại mấy câu, hỏi ra thì biết anh chàng mới thuê trọ ở nhà kế bên chiều qua. Nghe có vẻ hấp dẫn rồi đấy. Định lên kế hoạch cưa cẩm chàng hay gì? Mà anh ấy tên là gì? Hoa lắc đầu đáp. Tôi chưa hỏi tên, cũng không có kế hoạch cưa cẩm gì. Đẹp trai như vậy chắc là có người yêu rồi. Tớ làm gì đến lượt? Sao lại thiếu tự tin về bản thân mình như thế? Cậu nghĩ thế thôi. Nhiều người đẹp trai mà vẫn ế đẩy ra đấy. Cậu nói thật không? Thật, nhưng anh hàng xóm của cậu có ế hay không thì tớ không biết được đâu. Cái này cậu phải tự mình xác minh đi. Hôm nay ăn gì được nhỉ? Tớ ăn phở trộn. Tớ ăn miến ngan. Lát nữa qua siêu thị tham quan chút đi, tớ muốn mua mấy thứ linh tinh để trang trí bàn làm việc. Ok, đi cà phê xong rồi ghé siêu thị, hãy còn sớm mà. Hoa và Quỳnh cùng nhau dạo quanh khắp siêu thị. Hôm ấy là cuối tuần nên trung tâm mua sắm rất đông người. Ban đầu Hoa vốn định đi chơi với Quỳnh, nhưng khi vào đến nơi, nhìn những món đồ tinh xảo đẹp mắt, cô không cưỡng lại được mà liên tục nhặt đồ bỏ vào xe đẩy. Chen lấn chờ đợi cả nửa giờ đồng hồ mới đến lượt thanh toán. Khi ra đến cổng, Hoa xị mặt nói với Quỳnh. Lần sau tôi không đi mua đồ với cậu nữa đâu. Đã tự hứa là không mua sắm gì rồi. Thế mà lần nào vào đây tôi cũng mua cơ man, những thứ linh tinh. Thậm chí có thứ mua về còn xếp xó, chả bao giờ dùng đến. Loanh quanh hết sừ tiền tiết kiệm. Quỳnh nghe vậy bật cười sảng khoái phụ họa theo. Giống tớ, công nhận là siêu thị họ biết cách rút tiền từ trong túi khách hàng thật sự. Bày biện la liệt những món hàng cạnh nhau theo mắt xích. Cứ nhìn cái này lại muốn mua cái khác. Mỗi khi đến đây, đảm bảo hầu bao của ai cũng bị rút cạn. Tại cậu đó, bảo vào một xíu thôi, mà cuối cùng hết cả buổi sáng. Tớ về nhé, sắp sửa đến giờ nấu bữa trưa rồi. Về muộn ba tớ lại mắng. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Chưa gì đã hết vèo ngày chủ nhật. Chán thế. Chiều nay tranh thủ ngủ nướng đi. Đảm bảo tớ không làm phiền nữa. Ừ, đi về cẩn thận. Hoa mặc áo chống nắng kín mít, đội mũ bảo hiểm lên đầu và nhanh chóng trở về nhà. Ba cô và bác Chí đã không còn bàn luận sử sách bên hiên nhà nữa. Cô xách theo những túi đồ lớn nhỏ vào trong. Vừa nhìn thấy Hoa, ông Trung cất lời quan tâm. Vừa đi mua sắm về hả con? Vâng, cái Quỳnh rủ con đi siêu thị. Trưa nay ba muốn ăn gì để con nấu ạ? Nấu đơn giản là được, bày biện phức tạp tốn thời gian mà con cũng mệt. Con định nấu vài món đơn giản thôi, ba đọc sách đi, đợi con một lát nhé. Ông Trung khẽ gật đầu, rồi chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt. Tuy vậy, tâm trí ông không còn chú ý đến nội dung bên trong nữa. Khẽ ngừng lại, ông dõi mắt theo bóng dáng của Hoa đang bước lên lầu. Càng lớn, Hoa càng giống mẹ, dáng hình thanh mảnh, gương mặt dễ mến, ngũ quan hài hòa. Ký ức năm nào chợt ùa về, ông Trung thấy trái tim trong ngực như có vết cứa sâu. Từ nơi vết thương, máu âm thầm chảy ra vô cùng đau đớn. 10 năm sống trong cảnh gà trống nuôi con, ông thương Hoa và Hoàng vì thiếu vắng sự quan tâm của mẹ, đồng thời cũng hận người phụ nữ ấy. Cất đồ vào phòng và thay bộ đồ mặc ở nhà, Hoa nhanh chóng đi xuống và đeo tạp dề lên trước ngực. Cô đứng bên bếp và tỉ mỉ chuẩn bị bữa trưa. Thao tác nhanh thoăn thoắt, chỉ một thoáng, bữa ăn nóng hổi tỏa hương thơm nức đã được bày biện lên bàn. Ngửi mùi thơm, ông Trung chun mũi lại hít hà. Tháo cặp kính đặt lên kệ tủ, ông chậm rãi tiến về phía phòng bếp và ồn ào nói: "Chà chà, thơm quá. Xem hôm nay gái rượu trổ tài nấu món gì cho ba và em cùng ăn nào." Đứng bên bếp nên gương mặt Hoa đỏ hồng. Nghe ba hào hứng như vậy, tâm trạng của Hoa cũng đặc biệt vui lây. Cô tháo tạp dề và đặt bát đũa lên bàn, đoạn vui vẻ đáp: "Tôm chiên xù, mực xào chua ngọt và cá thu sốt cà chua. Hôm nay con chiêu đãi ba và em toàn hải sản." Hoa, nhìn hấp dẫn thật đấy. Ba nghĩ là mình sẽ ăn thật nhiều cơm. Mà Hoàng đâu rồi nhỉ? Con gọi em xuống ăn cơm đi. Vâng, ba đợi con một lát. Con lên phòng xem nó đang làm gì. Hoa bước đi như chạy lên cầu thang. Vừa đi cô vừa cất cao giọng: "Hoàng ơi, đến bữa rồi đấy. Mày có xuống ăn cơm không?" Không có tiếng đáp lại, Hoa tìm lên tận phòng và gõ cửa cốc cốc. Hoàng ở bên trong lười biếng cất lời vọng ra: "Chị với ba cứ ăn trước đi, lát em ăn sau." Chả mấy khi cả nhà mới có dịp ngồi với nhau ăn một bữa cơm. "Mày có xuống ngay không thì bảo, dậy luôn nhá. Chị có chuyện muốn nói với mày đấy." "Phiền quá đi thôi, sao chị nói nhiều thế nhỉ?" "Chị xuống trước đây, hôm nay có nhiều món ngon lắm, mày không dậy là hết phần." Nhắc đến món ngon, Hoàng bật dậy và tò mò hỏi: "Món gì thế chị? Không được ăn hết phần em. Em xuống ngay đây." Hoàng xuống đến tầng 1, cũng vừa lúc ông Trung và Hoa cầm đôi đũa lên tay. Ngửi mùi thơm xào nấu, anh không nhịn được mà chạy đến gần và ngồi xuống cạnh ông Trung. "Con mời ba, em mời chị ăn cơm." Nhìn dáng vẻ hấp tấp của em trai như bị bỏ đói lâu ngày, Hoa không nhịn được cười, cô cất lời trêu gạo: "Lâu ngày chưa cắt tóc đúng không? Nhìn cái đầu của mày như tổ quạ, vừa lười biếng vừa lôi thôi, chả hiểu sao cái Uyên nó yêu được mày." Nghe nhắc đến Uyên, ông Trung ngưng lại và tò mò hỏi: "Đêm qua Hoàng dẫn người yêu về đấy à? Ba đi ngủ sớm nên không biết. Sáng nay đang ngồi tám chuyện với bác Chí thì thấy hai đứa dẫn nhau đi." Hoàng cúi mặt xuống ăn cơm, Thấy ba và chị đổ dồn sự chú ý về mình, anh hậm hực đáp. Mọi người không định cho con ăn uống tự nhiên được sao? Nhất định là chọn bữa ăn rồi đem chuyện ra kể. Hòa nghiêm nét mặt, cô vừa nói vừa cười. Cả tuần mới có dịp ăn trưa cùng nhau, có lúc nào để nói chuyện nữa đâu. Không tranh thủ lúc này thì mày nghĩ nói vào lúc nào được? Hoàng nhai thức ăn ngấu nghiến, anh nhìn Hoa rồi đáp lời chị gái. Em nghĩ là chị nên tìm anh nào đó rồi yêu đại đi. Cứ quanh quẩn ở nhà soi mói như mấy bà cô già ấy. Hoa trừng mắt lườm em trai. Cô chưa kịp nói gì thì ông Trung đã lên tiếng. Hoàng, năm nay con 23 tuổi rồi, không còn trẻ con bồng bột nữa. Yêu đương thì ba không ngăn cản, nhưng nên biết tiết chế. Cái gì cũng có mức độ. Con đưa cái Uyên đi chơi qua đêm như vậy, cũng nên hỏi ý kiến của ba mẹ con bé. Hãy giữ giá cho con gái nhà người ta. Ba, chúng con lớn rồi, đâu phải con muốn đưa cô ấy đi qua đêm là được. Cô ấy mà không muốn, ba nghĩ con có thể ép sao? Ba biết, nhưng cũng không nên vô tổ chức như vậy. Tình hình học hành của con thế nào? Năm nay con lấy được bằng tốt nghiệp không? Ba yên tâm, năm nay con nhất định lấy được bằng đem về cho ba. Hoa im lặng nãy giờ, cô bất ngờ lên tiếng. Chị thấy mày cứ yêu đương nhăng nhít như vậy thì tâm trí nào mà học hành, công việc. Còn nữa, lần sau mà con dẫn người yêu về thì cũng nên biết ý. Chúng mày không ngủ thì để cho người khác ngủ, nửa đêm ồn ào khó chịu. Nhìn thấy nét mặt không vui của chị gái, Hoàng bật cười nham hiểm. Chị ghen đúng không? Ghen thì kiếm anh giai nào mà yêu đi, sẽ không còn thời gian rảnh mà quan tâm đến chuyện khác nữa. Hoa đỏ mặt, cô nói như gắt lên. Mày thôi ngay cái trò bỉ bôi chị ấy đi, việc gì phải có người yêu chứ. Chị mà đi lấy chồng lúc ấy mày có muốn thì cũng không ai cơm nước giặt rũ cho mày đâu. Ừ nhỉ, chị đi lấy chồng thì ba và em sẽ thường xuyên ăn mì tôm. Kể cũng thiệt, nhưng không sao, nam nhi đại trượng phu, không thể vì vài bữa cơm mà tước đoạt đi hạnh phúc cá nhân của bà chị ấy được. Nghe nói cơ quan chị không có trai đẹp đúng không? Chuyện nhỏ luôn. Em có mấy thằng bạn đẹp trai, nhà giàu, xét về độ mặn thì đỉnh của đỉnh. Chỉ cần chị đánh tiếng thôi, em sẽ giới thiệu cho cả series. Lúc ấy tha hồ chọn lựa. Mày nghĩ chị mày kém cỏi thế sao? Nhan sắc của chị ở khu phố này cứ phải gọi là sắc nước hương trời, chim sa cá lặn. Nhẽ lại thèm đi yêu mấy đứa trẻ danh như mày. Hoàng suýt thì sặc cơm vì văn mẫu marketing bản thân của chị gái. Trêu chọc chị gái đem lại cho anh một cảm giác vui sướng khó tả. Hoàng tiếp tục phụ họa. Thế thì chị lại không biết rồi. Bây giờ đang có chen yêu phi công trẻ đấy. Chị không thử thì làm sao biết được bạn em có trẻ danh như chị nghĩ không? Chị không cần. Nói rồi Hoa cúi mặt xuống ăn cơm. Bỗng nhiên cô nhớ lại khuôn mặt cùng ánh mắt gây thương nhớ của chàng trai nhà kế bên. Ước gì anh ấy chưa có bạn gái. Bữa cơm rơi vào im lặng trong giây lát. Dường như món ăn hôm nay rất hợp khẩu vị của ba và em trai. Hoa thấy hai người họ gắp thức ăn liên tục. Đang miên man suy nghĩ thì ông Trung cất lời xóa tan bầu không khí im lặng. Hoàng, yêu đương nhăng nhít mà có phát sinh quan hệ nam nữ thì nhớ mặc áo mưa vào, coi chừng mang bệnh vào người. Nữa là tránh lên trước phụ huynh vào thời điểm chưa sẵn sàng nhất, biết chưa? Hoàng hơi khựng lại, tuy vậy anh vẫn bình thản đáp. Vâng, thưa ba. Đoạn ông Trung quay qua nói với Hoa. Sáng nay bác Chí có nói chuyện với ba. Bác có đứa cháu họ ở quê, hiện đang làm việc ở Hà Nội, còn độc thân, chưa có bạn gái. Học thức và gia đình cũng khá. Ba đang tính để bác Chí mai mối cho con. Chưa đợi ba nói hết câu, Hoa dãy nảy chen ngang. Ba, thời đại nào rồi mà ba còn định mang chuyện hôn nhân mai mối ra nói chuyện nữa ạ? Con không thích nhất là mai mối. Chuyện tình cảm, con muốn để mọi thứ tiến triển một cách tự nhiên. Con mới 25 tuổi, vội gì hả ba? Bác Chí cũng là có ý tốt, muốn vun vén cho con một mối lương duyên tốt đẹp thôi. Tình cảm vẫn là ở các con, cứ thử tìm hiểu xem, biết đâu hai đứa lại hợp nhau. Hoàng nghe vậy càng thêm phấn khích. Ba chị mình mà đi lấy chồng Không biết sẽ như thế nào đây. Ủa, khi ấy chắc thằng em sẽ khóc hết nước mắt mất thôi. Vừa nói Hoàng vừa đưa tay lên mặt, là mấy động tác khóc lóc phụ họa. Hoa cảm thấy tức điên khi bị mang ra làm trò cười. Cô chỉ tay vào mặt em trai và lớn giọng quát. Mày có thôi ngay đi không? Mày thích thì đi mà lấy chồng, chị thà ở vậy với ba. Lêu lêu bà chị ấy chồng. Mày... Ông Trung không chịu nổi sự ồn ào của hai đứa con, bèn cất lời phân xử. Thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Hoa cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, nuốt không trôi cục tức mà Hoàng ban tặng. Cô hậm hực nói. Chị nấu cơm rồi, lát nữa mày rửa bát. Tối em rửa, trưa nay chị rửa đi. Đêm qua ngủ ít, nên em buồn ngủ quá. Mày rửa cả ngày, chị không rửa bữa nào hết. Cháu chừa cái tội bỉ bôi người khác đi. Rửa thì rửa, em sợ gì? Hoàng ngồi rung chân và đáp lời, như chợt nhớ ra điều gì. Anh cất lời hỏi. Sáng nay em đang ngủ, thì nghe thấy có người bán cốm đi qua nhà. Lâu rồi chưa được ăn cốm. Mai chị mua cốm về nấu chè đi. Nghe Hoàng nhắc đến cốm, cả ông Trung lẫn Hoa đều ngồi thần mặt. Ký ức về người vợ, người mẹ mưu sinh bằng gánh hàng rong bán cốm vẫn in sâu trong tâm trí hai con người ấy. Không gian bỗng chốc lắng xuống. Lúc này Hoàng mới biết mình lỡ lời. Anh vội vàng nói thêm. À không, em thấy hết thèm cốm rồi, em không thèm nữa đâu. Ông Trung ăn xong trước, chậm rãi lau miệng và bước về phía phòng khách. Chỉ còn lại Hoa và Hoàng. Cô trừng mắt nhìn em trai và lên mặt dạy bảo. Mày lớn đầu rồi, nên sửa thói quen nói năng bạt mạng như vậy đi. Muốn nói gì cũng phải cân nhắc, suy nghĩ trước sau xem có thực sự cần nói không rồi hãy nói. Ba lại buồn rồi đấy. Hoàng thộn mặt ra vẻ ăn năn. Em có ý gì đâu. Tại em thấy thèm thì em bảo thèm, chứ em không hề muốn động chạm đến vết thương lòng của ba. Thôi không nói nữa, ăn xong rồi dọn dẹp bát đũa đi. Cả tuần chị mới nghỉ được một buổi, trưa nay mày để chị ngủ một trận thật đã đi nhé. Đừng có làm ồn. Chị yên tâm, rửa bát xong em cũng đi ngủ. Hoa gọt một dĩa trái cây đem ra phòng khách ngồi với ông Trung. Cô nhẹ nhàng nói. Ba ăn táo đi ạ. Cảm ơn con. Ông Trung lặng nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn sang khung hình chụp chung của gia đình. Bức hình cũng gần 20 năm. Hoa nhớ không nhầm thì khi ấy cô mới 7-8 tuổi. Cả gia đình cô, ba mẹ và em trai đi chơi công viên. Mọi người cùng chụp một bức ảnh làm kỷ niệm. Chỉ không ngờ là đó là bức hình duy nhất chụp chung 4 thành viên trong gia đình với nhau. Theo thời gian, màu ảnh dần phai nhạt. Năm ngoái, Hoa đem nó đi phục chế lại cho màu sắc sinh động hơn. Thấy ba buồn, Hoa thì thầm cất lời. Ba, thằng Hoàng nó vô tư nên mới nói vậy. Nó không có ý gì đâu, ba đừng buồn nữa nhé. Ông Trung khẽ mỉm cười lắc đầu. Cho dù cố tỏ ra mình ổn, nhưng đáy mắt ông đã tố cáo tất cả. Hoa thấy mắt ba rưng rưng, chắc ba thấy khổ sở lắm khi nước mắt đã hoen mi, mà vẫn phải cố gắng kìm nén lại, không để những giọt lệ trong veo ấy rơi xuống. Có đôi lúc Hoa tự hỏi, đàn ông sinh ra trên đời này, mạnh mẽ có phải là bản năng vốn dĩ của họ, hay vì cuộc sống này khắc nghiệt quá, có những thứ trách nhiệm vô hình đè nặng lên đôi vai, khiến cho họ phải gồng mình lên, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, để làm chỗ dựa cho những người thân yêu của mình. Chờ cho cơn xúc động qua đi, ông Trung khẽ mỉm cười, đưa miếng táo lên miệng và chậm rãi nói. Ngày mai đến cơ quan, con mượn giúp ba cuốn Nam Phương Hoàng hậu cuối cùng nhé. Cuốn sách đó nói về điều gì vậy ba? Một nhân vật lịch sử phải không ạ? Đúng vậy, đó là cuốn sách tập hợp những câu chuyện về Hoàng hậu Nam Phương, người con gái tài sắc vẹn toàn của đất Gò Công Tiền Giang. Người đã chinh phục hoàn toàn trái tim của Hoàng đế Bảo Đại để bước lên ngôi Hoàng hậu của Triều Nguyễn vào năm 1934. Nghe hấp dẫn quá, mai đến thư viện con sẽ tìm và mượn về cho ba đọc. Ừ, có thời gian con nên tìm hiểu vài cuốn sách nói về lịch sử của nước ta. Dân ta phải biết sử ta, đúng không nào? Vâng ạ, con lên nhà nghỉ trưa đây. Bà cũng nghỉ đi nhé. Thứ hai đầu tuần, ánh nắng chiếu xuống rực rỡ. Tranh thủ lúc thư viện vắng người, Hòa loay hoay tìm kiếm cuốn Nam Phương Hoàng hậu cuối cùng cho ông Trung. Có quá nhiều những đầu sách liên quan đến sử học. Hòa giả soát từng kệ, lần lượt từng đầu sách. Cuối cùng cũng tìm ra. Trở về bàn làm việc, thấy gương mặt và trán cô lấm tấm mồ hôi. Quỳnh, cô bạn đồng nghiệp, đồng thời là bạn thân, cất lời quan tâm. Khiếp, dạo này cũng nghiên cứu sử học cơ à? Hòa bật nắp chai nước lọc và ngửa cổ uống một hơi đầy sảng khoái. Đoạn cô đáp lời. Không, tớ mượn về cho ba tớ đọc. Tự nhiên đi đọc mấy thể loại này làm gì? Thế mà tớ cứ tưởng. Nghe ba tớ kể cũng thấy hấp dẫn lắm. Khi nào rảnh tớ cũng đọc thử xem sao. Đôi khi mình không quan tâm nên không thấy hay thôi. Tớ chịu đấy, không thể tiêu hóa được mấy thể loại khô khan và cứng nhắc ấy. Ba tớ là giáo viên dạy sử mà, lúc nào cũng nhồi nhét vào đầu tớ một câu nói kinh điển. Dân ta phải biết sử ta. Ờ, lại gặp đúng cô con gái làm nhân viên thư viện. Ba muốn đọc sách gì cũng có. Hoa và Quỳnh đang tám chuyện thì ngoài cửa có hai bạn nữ bước vào. Nhìn gương mặt cũng như cách ăn mặc của hai bạn, Hoa đoán các bạn hãy còn là sinh viên. Một bạn đứng trước bàn làm việc của Quỳnh, một bạn đứng trước bàn làm việc của Hoa. Hoa mỉm cười chào hỏi. Chào em muốn đọc sách hay mượn sách nhỉ? Bé gái đeo mắt kính cận rụt rè cất lời. Dường như đây là lần đầu tiên cô bé đến đây. Em chào chị, em muốn làm thẻ mượn và đọc sách thì cần làm những thủ tục gì ạ? Hoa ân cần tư vấn. Em ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân. Nếu như em muốn làm thẻ đọc thì gửi chị căn cước công dân nhé. Phí làm thẻ cứng 20.000, phí đọc là 20.000 một thẻ một năm, 8.000 một thẻ một quý. Còn nếu em muốn làm thẻ mượn thì cung cấp cho chị căn cước công dân, hộ khẩu thường trú. Phí làm thẻ cứng 20.000, phí mượn sách 20.000 một năm, 8.000 một quý, phí cược sách 100.000 một năm. Bạn gái nghe tư vấn xong dường như vẫn chưa hiểu lắm, cứ ngồi thần mặt ra, đôi bàn tay miết nhẹ gấu áo. Hoa mỉm cười nói thêm. Bên chị còn hình thức hỗ trợ làm thẻ mượn và đọc kết hợp với nhau. Yêu cầu bắt buộc là cần có căn cước công dân, hộ khẩu thường trú. Phí làm thẻ cứng 20.000, phí mượn và đọc 40.000 một năm, 16.000 một quý, phí cược sách 100.000 một năm. Theo chị thấy, em nên làm thẻ kết hợp giữa đọc tại chỗ và mượn sách mang về, rất tiện lợi. Tầm tuổi các em là sinh viên, cần tham khảo nhiều tài liệu, nên làm thẻ này là hợp lý và tiết kiệm được khá nhiều. Bé gái bối rối nói. Vậy chị giúp em làm thẻ mượn và đọc nhé. Ok em cho chị mượn căn cước công dân và hộ khẩu thường trú nhé. Sau khi hướng dẫn cho các bạn sinh viên làm thẻ mượn và thẻ đọc, Hoa có thời gian thảnh thơi ngồi lướt web. Ngón tay nhấn chuột một cách vô định, bỗng màn hình máy tính hiện lên hình ảnh một trang web quảng cáo bán quần xịp nam. Hoa buột miệng nói với Quỳnh. Ê này, tớ bảo. Quỳnh lười biếng đáp lời. Gì? Chẳng hiểu sao thằng Hoàng nhà tớ có khuôn mặt lạ cực kỳ, toàn mua mấy cái quần xịp Doraemon với cả Nobita, Shinichi các thứ, trẻ trâu kinh người. Lại hồn, đang tự nhiên đi kể thằng em trai có sở thích mặc xịp trẻ trâu. Tự nhiên máy tính nó hiện lên bài quảng cáo xịp nam, nên thuận miệng kể thôi. Em trai mặc xịp gì cũng biết, đến là chịu chị em nhà cậu. Tớ là đứa chuyên giặt và phơi quần áo trong nhà, nó mặc gì tớ chả biết. Hai người say sưa trò chuyện, ánh mắt Hoa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mà không biết. Trước mặt có chàng trai trẻ đứng đợi từ khi nào. Người đó đứng ngược sáng, mái tóc trải vuốt gọn gàng, chiếc ba lô đeo phía sau lưng, dáng vẻ năng động và cá tính. Chàng trai nghe không sót một chữ chủ đề bàn luận nhạy cảm giữa Hoa và Quỳnh. Cho đến khi không thể tiêu hóa thêm mấy lời nhận xét nhạy cảm ấy từ hai cô nàng, chàng trai khẽ cất lời. Em chào chị. Khỏi nói, khoảnh khắc khi nghe thấy giọng của chàng trai cất lên, cả Hoa và Quỳnh đều giật mình há hốc mồm miệng vì kinh ngạc, bởi hai cô đang bàn luận về chủ đề siêu nhạy cảm. Ôi trời ạ, biết che mặt đi đâu đây? Hoa thầm cười khổ trong lòng. Tuy nhiên gương mặt cô sớm đã chuyển sang trạng thái đỏ gai gắt như cà chua chín. Cố gắng định thần trở lại, Hoa hơi cúi mặt, cô nghiêm giọng nói. Chào em, chị có thể giúp gì cho em không nhỉ? Em muốn mượn cuốn phác họa chân dung kẻ phạm tội, khám phá bộ não của những kẻ sát nhân máu lạnh và cuốn tiểu thuyết Mùi Hương của tác giả Patrick Sunkin. Em cho chị xem thẻ mượn của em nhé. Đây ạ. Chàng trai đặt thẻ mượn lên trước mặt Hoa. Cô xem xét một lượt và tỉ mỉ tra cứu tên sách mà bạn đọc yêu cầu. Lát sau cô đi về phía kệ sách chuyên về lĩnh vực tâm lý học tội phạm, tìm đủ 3 cuốn sách mà chàng trai yêu cầu. Sau khi hoàn tất thủ tục mượn sách, chàng trai lễ phép chào hỏi và rời đi. Tuy nhiên trước khi quay gót, cậu ấy còn tò mò nhìn thêm dáng vẻ của hai chị gái đang ngồi trước màn hình máy tính. Trong đầu tự nhủ, con gái ngồi với nhau thường hay nói chuyện về mấy chủ đề nhạy cảm như thế này sao? Buổi tối, sau khi nấu vài món đơn giản, Hoa gọi ba và em trai cùng ngồi ăn cơm. Thấy trên trán ông Trung có vết xước dớm máu, Hoa tò mò hỏi. Ba, ba bị sao mà trên trán có vết xước vậy? Ba có đau lắm không? Lát nữa con giúp ba bôi thuốc nhé. Ông Trung lặng lẽ ăn cơm, ông không mấy quan tâm đến vết thương trên mặt nên chỉ đáp lời qua loa. Không sao đâu con, vết thương ngoài da, mấy hôm sẽ lành thôi mà. Nhưng Hoa nhất định tò mò, cô muốn truy vấn đến cùng. Ba bị ngã xe hay gì mà mặt lại bị thương như vậy à? Không có, ba có đi đâu mà ngã xe. Hồi chiều ba giúp ông Bàng ở cuối phố lợp lại mái bờ rô nhà vệ sinh. Tội thân hai vợ chồng ông cụ già, gần 80 tuổi rồi, hàng ngày vẫn đi nhặt ve chai ở bến xe và mấy điểm dừng xe buýt. Hôm trước mưa lớn quá, nhà vệ sinh bị tốc mái, mấy tấm chắn cửa cũng lung lay. Rảnh tay, ba lợp giúp họ mái ngói và cố định lại khung cửa sổ. Mùa này mưa bão nhiều, đêm hôm mà gặp tình huống bất ngờ thì hai cụ không biết xoay sở kiểu gì. Nghe ba kể chuyện, Hoa bỗng thấy thương trong hoàn cảnh của vợ chồng ông cụ Bàng. Cô chậm rãi ăn cơm, lát sau như chợt nhớ ra điều gì, Hoa cất lời gọi chuyện. Hôm nay con mượn cuốn Nam Phương Hoàng Hậu Cuối Cùng cho ba rồi đó. Con đang để trên phòng, lát ăn cơm xong con đem xuống cho ba. Thế hả? Ba cảm ơn con nhé. Tối nay ba không nghe radio nữa, chuyển qua đọc sách. Ăn tối xong, ông Trung ra phòng khách ngồi uống trà xem thời sự. Hoàng loay hoay phụ giúp chị gái dọn dẹp bát đũa, vừa làm anh vừa tỉ tê tâm sự. Chị Hoa, cho em mượn ít tiền, đầu tháng ba cho tiền tiêu vặt rồi em gửi chị. Hoa nhanh tay rửa bát. Cô đáp lời mà không cần nhìn em trai. Dù vậy cô cũng hiểu gương mặt nịnh bợ của Hoàng trông xến xúa đến mức nào. Mày không làm ra tiền mà tiêu tiền như phá. Chưa đến cuối tháng đã hết tiền. Mày không thương ba không thương chị à? Ba về hưu rồi, nuôi mày ăn học tốn kém bao nhiêu, tiền lương của ba sao đủ. Em biết thế nên có dám tiêu gì quá đáng đâu. Em cũng sắp đi làm rồi, lúc ấy không tiêu tiền của chị và ba nữa. Không tiêu gì mà hết tiền? Sắp sửa sinh nhật cái Uyên, em muốn tổ chức cho con bé một bữa sinh nhật ý nghĩa một chút, nhưng không đủ tiền. Chị xin mày, nghèo thì đừng cố tỏ ra sang chảnh làm gì. Không cần thể hiện thế này thế nọ, mình chân thành, có tấm lòng là được, đang sinh viên với nhau cả. Mày mà sĩ thì chỉ khổ ba, khổ chị thôi. Nhưng năm nay, bọn em năm cuối rồi, em muốn tạo dấu ấn đặc biệt một chút. Chị biết con gái thích gì không? Em chưa biết tặng quà gì cho Uyên cả. Thứ chị thích, chắc gì cái Uyên đã thích. Nói chung vụ này chị không tư vấn được cho mày đâu. Lát cho quần áo và máy giặt đi, khuya chị phơi. Nói rồi Hoa quay người bước lên lầu. Hoàng cũng chạy theo chị gái, miệng nỉ non nịnh bợ. Chị Hoa, cho em mượn tiền đi. Bao nhiêu? 1 triệu. À không, 1,5 triệu. Khiếp, tặng quà sinh nhật gì mà tốn kém thế? Chị cứ cho vay là được rồi, thắc mắc nhiều thế nhỉ? Thế bây giờ mày đang vay chị hay điều khiển chị? Em nào dám. Giặt quần áo đi, lát chị chuyển khoản cho. Yêu bà chị ế của em nhất trên đời. Thôi thôi, mày im ngay đi. Rằm tháng 8 đã qua từ lâu nhưng trăng vẫn rất sáng. Sau khi làm một vài việc cần thiết, Hoa ngồi bên cửa sổ. Trong bóng đêm tĩnh lặng, dưới ánh sao rải đầy trời, đôi mắt Hoa mơ màng, miệng khẽ ngâm nga một vài giai điệu nhạc và nhìn ngắm ánh sáng nhàn nhạt đang tỏa hào quang khắp chốn. Một buổi tối mùa thu bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng Hoa lại cảm thấy rất dễ chịu, một cảm giác an nhiên, thoải mái, trong lòng tràn ngập những niềm vui nhỏ nhặt mà cuộc sống xung quanh ban tặng. Cùng thời gian đó, ở căn nhà kế bên, trong căn phòng khoảng 20 m², sau khi chỉnh sửa một vài đề mục trong dự án phim hoạt hình, Huấn thư thái ngồi dựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh rơi vào chậu xương rồng đang nở hoa đặt bên cửa sổ. Ngắm nhìn những đóa hoa sắc vàng tươi, ánh mắt chàng trai ấy bỗng trở nên dịu dàng. Ánh trăng trên nền trời xa thẳm đã thu hút sự chú ý của Huấn. Anh rời khỏi bàn làm việc và đứng bên cửa sổ ngắm trăng. Trăng thanh gió mát, nếu như ngồi trên tầng thượng chắc hẳn sẽ tuyệt vời hơn. Não bộ lập tức nhớ đến hình ảnh người con gái dịu dàng trong bộ đồ ngủ ngồi ở tầng thượng đêm nọ. Một động lực vô hình thôi thúc anh rời khỏi phòng và lên tầng thượng ngay tức khắc. Huấn men theo lối nhỏ lên cầu thang và bước ra tầng thượng. Nơi này thoáng đãng, ánh trăng chiếu rọi, đủ nhìn được mọi thứ xung quanh. Gió heo may nhẹ đưa, mùi hoa sữa thoang thoảng đưa lại bên mũi. Nhưng ở vị trí đó không có cô gái nhà hàng xóm đang ngồi. Ánh mắt Huấn thoáng xuất hiện chút hụt hẫng. Tuy vậy, mục đích của anh vốn chỉ là ngắm trăng. Kéo chiếc ghế tựa ngay sát lan can, Huấn ngồi trầm tư và chăm chú quan sát cảnh thành phố dưới ánh trăng bạc. Đang trầm tư suy nghĩ thì từ bên nhà hàng xóm truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Huấn quay người sang, vô tình bắt gặp cô gái đang ôm một chậu quần áo. Dường như cô lên đây để phơi quần áo. Sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy khiến Huấn thẫn thờ mất mấy giây. Đúng như những gì anh mong đợi, nhưng khi nhìn thấy cô gái, anh lại cảm thấy bối rối. Cố tình đợi đến khuya mới đem quần áo lên phơi, hoàn toàn nằm trong chủ đích của Hoa. Bởi cô nhớ lại lần chạm mặt vào đêm đó, anh hàng xóm đẹp trai lên lấy đồ rất khuya. Cô nghĩ anh bận nên giờ đó mới rảnh để lấy đồ. Chỉ không ngờ là hôm nay anh ngồi đó ngắm trăng, hoàn toàn không có ý lấy quần áo. Trông dáng vẻ giống như là đang chờ đợi ai đó. Ai đó liệu có phải là mình không nhỉ? Một ý nghĩ chợt xảy đến trong não bộ. Hoa thấy hai má mình nóng ran, nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi. Không thể nào. Rất có thể đêm nay trăng sáng, thời tiết dễ chịu, anh ấy lên đây để ngắm trăng thôi, hoàn toàn không phải đợi chờ ai như cô nghĩ. Hoa ngập ngừng mang chậu quần áo đến gần dây phơi. Lần chạm mặt thứ hai này, cô không biết phải nói gì. Bất chợt Huấn rời khỏi ghế ngồi và tiến lại phía Hoa. Dáng hình cao lớn cùng mùi hương nam tính từ cơ thể anh theo gió thoảng khiến con tim Hoa ngất ngây. Đã đẹp trai rồi lại còn thơm nữa. Huấn nhẹ nhàng lên tiếng. Nhiều đồ quá, để anh giúp một tay nhé. Vừa nói Huấn vừa chủ động chạm tay vào chậu quần áo. Vừa bối rối, nữa là trời tối, thêm cả sự ngượng ngùng có chút hấp tấp của cả hai, nên bàn tay Huấn khẽ chạm vào tay Hoa. Chỉ là một cái chạm tay rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Hoa cảm thấy xao xuyến. Ngược lại chống ngực Huấn dường như đập rất mạnh. Hòa cất lời nhẹ nhẹ đủ để Huấn nghe thấy. Em cảm ơn. Chậu quần áo cuối cùng cũng đặt xuống nền đá hoa. Huấn chủ động cầm mắc áo và giúp Hoa treo lên dây phơi. Sự ngượng ngùng đã giảm bớt đi đôi chút. Hòa tự nhiên trò chuyện. Anh chưa ngủ à? Anh chưa. Vừa làm việc xong thấy đầu óc căng thẳng quá nên muốn lên đây thư giãn một chút. Không ngờ lại được gặp em. Một lời nói dối hoàn hảo. Mục đích của Huấn khi lên tầng thượng là hy vọng gặp được cô gái nhà hàng xóm. Thế mà trước mặt cô nàng lại đáp lời tỉnh bơ. Hoa cất lời tán dương. Anh chăm chỉ thật đấy. Hôm nào cũng làm việc tới khuya. Anh có thể gọi tên em là gì nhỉ? Huấn bối rối bày tỏ thắc mắc trong lòng. Anh gọi em là Hoa nhé. Hoa, người đẹp như tên. Tên anh là gì ạ? Anh tên Huấn. Hoa khẽ mỉm cười trong lòng. Cuối cùng cũng biết tên trai đẹp. Thấy Hoa im lặng không nói, Huấn chủ động gợi chủ đề. Em có biết anh đang nghĩ gì không? Hoa tròn mắt nhìn Huấn. Cô đáp lời một cách ngây ngốc. Không ạ, anh đang nghĩ gì thế? Anh đang nghĩ nếu sau này có bạn gái. À không, có người yêu. Anh nhất định tìm người yêu có tên giống em, tên Hoa. Hoa thực sự bàng hoàng vì câu nói ấy. Cô đứng đơ người ra. Nhẽ mới chạm mặt hai lần mà tình cảm đã tiến triển mạnh mẽ tới vậy sao? Anh ấy đã tính chuyện tỏ tình với mình rồi. Ôi, trái tim trong ngực này sao hư quá. Đập rộn ràng không yên, đến trị tim mất thôi. Huấn tiếp tục câu chuyện. Em có muốn biết vì sao không? Hoa gật đầu không do dự. Thề có ánh trăng trên cao, dưới mặt đất có đứa dại trai như cô. Hoa thực sự tò mò, muốn biết anh ấy sẽ nói gì tiếp theo. Hoa hồi hộp đến mức nín thở mấy lần. Cô đang tưởng tượng xem anh ấy sẽ bày tỏ tình cảm với mình như thế nào. Thử không nghĩ mọi thứ chóng vánh đến như vậy. Vì sao ạ? Hoa ngây ngốc hỏi lại. Gương mặt cô lúc này nhìn cực kỳ đáng yêu. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, đôi hàng mi cong vút khẽ chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng, một vài lọn tóc được gió thổi tung bay. Huấn bỗng thấy tâm hồn sao xuyến lạ, anh thì thầm đáp lời. Không chỉ yêu người tên Hoa, nếu có thể, anh sẽ cưới luôn cô ấy. Và sau này nếu như sinh con đầu lòng, bất kể là cha hay gái, anh cũng sẽ đặt tên con là Hồng. Đầu óc Hoa lập tức nảy số. Huấn Hoa Hồng. Ôi trời ạ! Cô không thể ngờ anh đẹp trai này lại là một bựa muối cực lớn. Thế mà cô cứ tưởng được anh tỏ tình điều gì đó. Hóa ra là một câu chuyện cười vô cùng nhiều muối. Hoa bật cười thích thú. Cô đi đến gần lan can và thư giãn hít khí trời. Đoạn phụ họa thêm mấy câu bông đùa. Anh là học sinh ưu tú của thầy Huấn à? Ngọn gió trong lành nhẹ nhàng lướt qua khiến mái tóc Hoa trờn vờn nhẹ bay theo gió. Mùi hương nữ nhân ngạt ngào lan tỏa. Huấn tiến gần đến Hoa, giữ một khoảng cách nhất định. Anh bám tay vào lan can và hướng ánh mắt nhìn ra xa. Trước câu hỏi của Hoa, Huấn nhất thời giữ im lặng, trên nét mặt ẩn hiện ý cười. Ánh trăng bạc rải rác chiếu lên người anh, phủ lên một lớp ánh sáng như ảo mộng. Hoa lén quay người sang và nhìn trộm Huấn, nhìn đôi mày đen nhánh của anh. Cô hoàn toàn đơ người. Trong tâm trí cô khơi dậy một thứ cảm giác rất đặc biệt. Phải gọi tên nó như thế nào nhỉ? Hoa thầm nghĩ. Đúng vậy, chính là loại cảm giác tim đập muốn chết. Huấn chỉ lặng lẽ đứng ở đó, nhưng không gian thoáng chốc đã khác hẳn, phảng phất sự ưu nhã xa vời. Đó không chỉ là tướng mạo hoàn hảo của anh, mà còn do khí chất nội hàm ẩn chứa từ bên trong anh tỏa ra đầy cuốn hút. Không muốn để cuộc trò chuyện với Hoa bị bỏ lửng giữa chừng, Huấn khẽ quay người lại, đôi mắt anh dồn sự chú ý vào gương mặt thanh thoát của Hoa và nhẹ nhàng nói. Anh vẫn luôn sống và học tập theo tôn chỉ mà thầy Huấn chỉ dạy, mặc dù anh cảm thấy mình vẫn chưa được ưu tú lắm. Tôn chỉ gì thế ạ? Hoa không giấu được tò mò. Huấn ngập ngừng, anh khẽ mỉm cười và chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Xã hội này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù bù siêng lăng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái đứa không làm mà đòi có ăn. Huấn nhẹ nhàng nhập vai. Ngay đến phát âm chính tả, anh cũng cố tình nói ngọng theo nguyên văn của thầy Huấn. Anh nói đến đó thì bỏ dở. Hoa đứng bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô thật sự bị anh làm cho cuốn vào câu chuyện nhiều muối này. Huấn si mê nhìn ngắm Hoa cười sảng khoái như vậy. Bờ môi phớt hồng trúng chím, hàm răng trắng đều thẳng tắp, khiến trong lòng anh khơi dậy một niềm mong muốn ước ao. Hoa buột miệng đáp. Cứ tưởng là anh học tập điều gì ở thầy Huấn, hóa ra là tôn chỉ kinh điển này. Mấy câu này mấy đứa trẻ con trong phố, đứa nào cũng học thuộc lòng. Nhưng anh học tập theo một dị bản khác. Dị bản khác? Hoa lại tiếp tục bị Huấn làm cho bất ngờ, cô tò mò hỏi lại. Ừ, em có muốn nghe không? Hoa gật đầu ngay tức thì. Anh nói với sau thôi nhé. Vâng. Hoa đứng thẳng người và nghiêm túc nhìn Huấn như chờ đợi một điều gì hay ho mà anh sắp kể. Những cái đứa không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu gối, ăn đất. Hoa lại ôm bụng cười một trận nghiêng ngả. Đúng là không thể phủ nhận khả năng tấu hài của chàng trai nhà hàng xóm. Càng lúc cô càng muốn thời gian trôi chậm lại. Ước gì được trò chuyện cùng anh mãi như thế này. Lần đầu tiên trong đời Hoa cảm thấy ấn tượng mạnh mẽ với người khác giới đến như vậy. Nhẽ cô mê trai đẹp đến mức này sao? Thấy Hoa đứng thất thần, Huấn tiếp tục gợi chuyện. Em đang đi học hay làm gì rồi? Em đi làm rồi anh. Nhìn em giống sinh viên lắm ạ. Nếu em nói sinh viên thì anh cũng tin, vì em trẻ thật mà. Đây có được tính là một lời khen không nhỉ? Hoa thấy cả cơ thể bỗng chốc nóng hầm hập. Cô bối rối đáp lời. Công việc của anh là gì ạ? Anh làm thiết kế. Ồ. Hoa thốt lên vẻ trầm trồ rồi bổ sung thêm câu nói. Ngưỡng mộ quá. Huấn khẽ nhún vai và bình thản đáp. Cũng chỉ là một công việc để mưu sinh thôi. Có gì để ngưỡng mộ đâu. Công việc của em có gì thú vị không? Nếu như không yêu thích công việc mình làm, thì có ai kiên trì được 8 tiếng một ngày và liên tục lặp lại từ ngày này qua ngày khác không nhỉ? Hoa đáp lời Huấn bằng một câu hỏi khác. Cũng có không ít người như vậy. Đó là bởi họ hoàn toàn không xác định được mục tiêu và phương hướng. Họ đi làm chỉ vì đơn giản nghĩ cần phải có việc làm. Bởi vậy họ đi làm với tâm trạng chán nản, làm việc như một hình thức chống đối. Chỉ cần đủ yêu cầu của cấp trên là xong, không hề có mong muốn được thăng tiến hay gì khác. Anh có yêu thích công việc của mình không? Làm thiết kế có gì thú vị không ạ? Cũng có nhiều lúc thấy nản, nhưng phải học cách yêu công việc mình làm giống như em nói. Tìm hứng thú trong công việc để tiếp diễn và duy trì mỗi ngày. Em làm công việc gì? Em làm ở thư viện ạ. Công việc đó hay tuyệt. Huấn phụ họa bằng một lời cảm thán. Sao anh lại nghĩ như vậy? Thư viện là một nơi chứa đựng cả một kho tàng kiến thức đồ sộ. Có rất nhiều đầu sách hay và hấp dẫn. Làm việc ở đó em được biết nhiều loại sách hay và có thời gian để học hỏi thêm nhiều kiến thức. Như vậy không phải rất thú vị sao? Hoa gật gù thừa nhận suy nghĩ của Huấn. Nhưng cũng có những lúc rất chán anh ạ. Buổi sáng mấy giờ thư viện mở cửa hả em? 8 giờ sáng mở cửa, 5 giờ chiều đóng cửa. Một tháng được nghỉ 4 ngày chủ nhật ạ. Công việc đó khá hay, anh thấy hợp với em. Tính chất công việc nhẹ nhàng, không quá áp lực, có nhiều thời gian rảnh, sáng đi muộn, chiều được về sớm. Anh mà biết có công việc hay thế này thì ngày xưa cũng theo học ngành giống em. Lúc trước anh học ngành gì thế ạ? Anh học thiết kế ở Đại học Mỹ thuật. Uầy, thế chắc anh vẽ giỏi lắm đúng không ạ? Chỉ đủ áp dụng cho công việc thôi. Đêm dần khuya, ánh trăng ngày càng sáng rõ. Dưới lòng đường, các dòng xe cộ đã vãn hẳn, không gian càng thêm lắng đọng. Huấn không nỡ chia tay Hoa về đi ngủ, nhưng nhìn qua đồng hồ anh thấy đã khuya nên chủ động nói: em xuống đi nghỉ sớm đi, mai còn dậy đi làm, anh cũng đi nghỉ đây. Hoa luyến tiếc đáp lời: vâng, anh ngủ ngon nhé. Hoa quay người bước xuống dưới, lúc gần đến chân cầu thang thì nghe giọng Huấn gọi với từ phía sau: có thể cho anh info mạng xã hội của em không? Ngập ngừng một lát, Hoa trả lời: anh muốn Facebook, Instagram hay Zalo ạ? Cả ba. Châu Nhật Hoa, avatar là em chụp hình ở hồ sen anh nhé. Châu Nhật Hoa. Huấn thì thầm trong miệng tên gọi của Hoa. Anh nhớ rồi, chúc em ngủ ngon. Trở về phòng ngủ, thả hồn trên chiếc giường êm ái, nhưng tâm tư của Hoa vẫn lơ lửng ở tầng thượng. Khung cảnh đêm trăng thu lãng mạn ấy không có cách nào thoát ra khỏi suy nghĩ của cô. Đang mông lung nghĩ vẩn vơ thì điện thoại rung lên dưới gối. Nhìn thông báo nổi trên màn hình khóa, Hoa thấy chống ngực mình khẽ đập thánh thót. Cô tò mò mở ra xem. Huỳnh Ngọc Huấn đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn. Không chút do dự, Hoa truy cập ứng dụng Facebook ngay tức khắc. Cô mở trang cá nhân của anh ra xem, gần như xem ngấu nghiến, không bỏ sót chi tiết nào. Miệng thì thầm ba chữ yêu thương: Huỳnh Ngọc Huấn. Cái tên thật đặc biệt. Dòng thời gian trên trang cá nhân của anh không có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng có một vài người bạn tác tên anh trong một vài dịp gặp gỡ. Tất cả các bức hình anh chỉ khẽ mỉm cười. Vẫn là ánh mắt ấy thâm trầm cuốn hút mà sâu sắc. Hoa tự hỏi, người con trai như vậy chẳng lẽ đến giờ phút này không thương nhớ một ai? Nhưng rồi Hoa lại gạt đi suy nghĩ ấy. Chắc cũng có nhiều cô nàng thầm thương trộm nhớ anh lắm. Trong đó có cô không nhỉ? Hoa còn đang tò mò muốn xem thêm một chút thì bất chợt Messenger hiện lên tin nhắn được gửi đến từ Huỳnh Ngọc Huấn. Trong khoảnh khắc, Hoa thấy tâm tư mình bấn loạn, cả người bỗng run lên một cách khó hiểu. Còn đang phân vân điều gì mà chưa đồng ý kết bạn với anh vậy? Sao khó diễn tả tâm trạng lúc này quá. Hoa mím môi cười thầm, trở lại ứng dụng Facebook. Cô ấn xác nhận kết bạn rồi quay lại trả lời tin nhắn của Huấn. Sao anh biết là em đang phân vân? Anh đoán mò thế thôi, không ngờ lại trúng. Avatar của em đẹp thật đấy, nhìn như mấy bạn nữ sinh trung học. Lại một lời khen ngợi, Hoa mỉm cười thích thú soạn tin đáp lại. Cảm ơn lời khen của anh. Anh chưa ngủ được à? Anh cũng muốn ngủ lắm, nhưng chót xem Facebook của em xong lại không ngủ được. Đôi tay này chỉ muốn được gõ tin nhắn và trò chuyện với em thêm một lát. Em sẽ không cảm thấy phiền chứ? Ôi, sao có thể nói là phiền được? Em còn đang rất thích anh làm phiền đây. Hoa thầm nghĩ trong đầu, đương nhiên cô không dại mà gửi tin nhắn đó cho Huấn. Được ạ, nói chuyện một lát rồi đi ngủ anh nhé, ngày mai em còn đi làm nữa. Đã dặn lòng là chỉ nói chuyện một chút thôi, nhưng kết quả Hoa ôm điện thoại và chat với Huấn đến 3 giờ sáng. Chỉ là những lời nói bông đùa không đầu không cuối, nhưng không hiểu sao cô cứ bị cuốn vào cuộc trò chuyện với anh ấy mà không có cách nào thoát ra được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.